Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, kinh khủng. Canh thứ hai, Khanh, nương theo lấy Việt Nam đội cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn. Song phương đội hình cũng là như vậy quyết định xuống tới. Màu lam phương CN chiến đội, top lên Ilaoi, Jungle Lee Sin. Mid Cassadin, ADC ra thành Kailin, phụ trợ Thales, màu tím phương Việt Nam chiến đội, top lên Siong, Jungle Khazix, Mid Tarik, ADC Mid Fortune, phụ trợ Morgana, trong Tarik đơn giá hạch sao? Miller nhìn xem Việt Nam đội hình, thấy thế nào đều cảm thấy 10 phần quái dị, kiếm thánh bởi vì có quy kỹ năng nguyên nhân. Thanh giã binh tuyến tốc độ nhưng là muốn so Khazix nhanh rất nhiều. Trừ phi cái này Khazix chủ V kép kỹ năng. Dạng này phối hợp Tarik phạm vi mê muội huyễn quang có thể làm được nhanh chóng thanh lý binh tuyến. Mà Kazadin tại đối mặt đến Tarik tình huống dưới mặc dù không có áp lực quá lớn. Nhưng cũng phải cẩn thận Khazix đột tạo lên tiến công. Việt Nam chi đội ngũ này nhãn hiệu 10 phần tươi sáng. Đó chính là không đi đường thường. Khác đội ngũ khả năng tại binh tuyến đến thời điểm vừa vặn xuất hiện. Nhưng Việt Nam lại khác. Bọn hắn rất có thể binh tuyến đến thời điểm hờ hững. Chờ đến binh tuyến biến mất đột nhiên một lần phát động tập kích. Cho nên cái này một bàn đối này trong đêm đường phòng ganh năng lực cũng có được trợ giúp rất lớn. Đọc đầu giao diện lúc, Lý Mục đã bắt đầu bố trí chiến thuật, chuẩn xác mà nói là tại cùng Clearlop thảo luận kéo giã lộ tuyến. Giai đoạn trước chúng ta đi trên nửa khu, lấy tốc độ nhanh nhất, sau đó không muốn lộ diện, chú ý đối thủ chen vào trước mắt ở giữa. Nhà máy Kata đề nghị ngươi thanh này lam kéo, thuận thế đi đối diện đỏ bắp giã khu. Sử Sâm Minh đem hạ nửa giã khu tầm mắt làm tốt. Giai đoạn trước một người đi trên nửa giã khu, bốn người báo đoàn ép tiến, cho đối thủ ảo giác. Lý Mục đều đâu vào đấy nói, bọn hắn Khazix rất có thể là cáp mô quái kéo, sau đó chuyển lam bắp, lại chuyển hướng đỏ bắp, dạng này có thể tối đại hóa soát giã tốc độ. Bảo đảm Khazix tại đối mặt đến giã quái lúc có thể một mực phát động tứ cố vô thân hiệu quả. Clearlop theo sát phía sau, ngồi cùng một chỗ hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. So với cùng MLXG đương đồng đội, cùng Clearlop cùng một chỗ cho đến Lý Mục là song toàn cảm giác không giống nhau. Người muốn nói thao tác Clearlop khẳng định không đấu lại MLXG. Tuyển thủ tuổi tác nguyên nhân cũng làm cho hắn thực chất bên trong thiếu đi rất nhiều huyết tính. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, nói lên bắt đầu xáo lộ cùng bố cục chiến thuật, Clearlop hay là vô cùng có kinh nghiệm. Khazix muốn bảo đảm mình có thể an ổn ăn vào đợt thứ nhất bị đẩy lên mít lên tháp phòng ngự hà. Tiểu binh, loại này kéo giã lộ tuyến số thực tốt nhất phương án. Tại tình trạng như vậy dưới, CN chiến đội khi tiến vào đến trong trò chơi về sau, đều đâu vào đấy dựa theo trước đó bố trí triển khai. Phụ trợ Sử Sâm Minh tại tự thân mang theo tốc độ di chuyển phù văn tình huống dưới. Đi ra ngoài trực tiếp chạy về phía trên nửa giã khu. Hắn chỗ gánh chịu nhiệm vụ chính là giám thị đối thủ ở trên nửa khu vực mắt vị. Đám người còn lại thì là cấp tốc báo đoàn hướng phía dưới nửa giã khu xâm lấn. CN bên này một cấp đoàn cố nhiên có nhìn qua tương đối tiêu chảy Kassadin. Nhưng mặc kệ là Lee Sin, vẫn là Ilaoi, đều có riêng phần mình sở trường. Dù sao CN mục tiêu hết sức rõ ràng, không có ý định cùng ngươi đánh, chỉ là muốn nói cho Việt Nam, bọn hắn tại hạ nửa khu. Cái này như vậy đủ rồi. Một mực không hề lộ diện Thares thì là cho đến Việt Nam rất lớn áp lực. Lee Sin vì ngăn ngừa bị Morgana tiên cơ quy đến. Cấp 1 trực tiếp học tập V kép kỹ năng. Bốn người cáo mượn oai hùm vọt tới. ngay cả đường sông đều không có qua. Chính là tại đối thủ tầm mắt hạ nhảy lên múa, sáng khoe mác loại hình, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại đồng đội phối hợp xuống, Uzi lấy được toàn trường cái thứ nhất bổ đao, một cái mắt, Sử Sâm Minh thì là trơ mắt nhìn đối thủ tại đường sông dã khu đâm cái mắt về sau. Lặng yên nguyên địa về thành, nhìn như phổ phổ thông thông bắt đầu, lại bao hàm rất mấu chốt chiến thuật. Bên này, CN thế mà lựa chọn là Lam kéo A, là muốn cấp 2 phản đối diện đỏ sao? Vì cam đoan tốc độ, sường trường thậm chí trực tiếp giao rơi mất trừng phạt trực tiếp ăn Lam. Quả nhiên, CN mục đích là ba bắp kéo. Lee Sin đem Lam bắp kéo đến đường sông cửa vào vị trí trực tiếp ăn hết về sau. Cấp tốc hướng Baron hố tiến đến. Tường ngăn sở mắt tránh đi giai đoạn trước Việt Nam đội lưu tại lối vào mắt vì. Chợt sóng âm xúc động đỏ. Nhị đoạn quy đá tới. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Khán giả sợ bởi vì tiếng kinh hô của mình cho đối thủ bại lộ thứ gì. Đương nhiên, nếu như là đối thủ đang tiến hành một chút lén lút bố trí chiến thuật lúc. Người xem cũng sẽ giữ yên lặng. Đây là tố chất vấn đề. Lý Mục tưởng tượng kiếp trước S7 lúc, cơ hồ trên Internet 6-7% 10 người đều cho rằng S7 tại tổ chim tổ chức Hàn nước nội chiến sẽ xuất. Hiện Hoàng Ngưu bệnh thiếu máu, hiện trường trống đi mảng lớn chỗ ngồi tình trạng, nhưng trên thực tế, quốc dân lại cho đến những này cho dù là nước lạ điện cạnh đám tuyển thủ đầy đủ tôn kính. Đương nhiên cũng có một loại khả năng. Trên Internet phun lợi hại hơn nữa, đã mua phiếu cũng không thể thật đổ xuống sông xuống biển a. Nhìn vẫn là phải nhìn tích, đánh cái so sánh, trên Internet bình xịt hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đến trong hiện thực liền chưa hẳn, liền giống với hai cái husky, một cái trong lồng, một cái tại chiếc lồng bên ngoài, đường cửa lồng sắt quan bế lúc. Hai husky phẫn nộ nhào trên cửa một cái ngao ngao gọi. Một cái quyết tâm cắn xé. Sau khi cửa mở, husky nhóm liền sẽ không hẹn mà cùng trung thực xuống tới. Thật là thơm định luật là tiểu vương đồng chí phát dương quang đại. Cũng tuyệt đối không phải khởi nguyên từ hắn. Lee Sin thuận lợi trộm mất đỏ bắp lúc. Khazik mới vừa vặn đi đến ba sói vị trí. Đường cũ trở về clear lốp thanh lý mất nhà mình dã khu cóc sau lập tức trở về thành. Khazik thì là một mặt mộng bức nhìn xem trống rỗng đỏ bắp khu. Bọn hắn làm sao trộm mất. Lê gây đầu óc có chút chập mạch. Không khoa học. Bọn hắn giai đoạn trước phái người đi trên nửa khu làm tầm mắt. Chính là vì phòng ngừa hồng khu bị phản. Mà lại top lên tại mới vừa lên tuyến thời điểm liền từ màu tím phương lên đường tam giác bụi cỏ bù. Đáp lại giả mát, nói cách khác, mặc kệ là phía trên cửa vào bắt đầu phía dưới cửa vào. Chỉ cần Lee Sin trải qua, đều sẽ bị phát giác. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn là chính giữa long hố vách tường. Đây là mở thấu thị sao? Levi đương nhiên cảm giác mình tiết tấu đoạn mất. Hắn là rất bình thường ỷ lại soát giã tiết tấu giang gồ. Mà bây giờ cấp 2 hắn lại có chút không biết nên làm gì. Cuối cùng bị ép đi tới mít lên. Ăn một đợt đến binh tuyến. Cái này một đợt binh tuyến. Viễn trình binh hội tụ. Tại cùng mít lên Tarik cùng một chỗ ăn hết tất cả tiểu binh về sau. Lúng túng một màn lại xuất hiện. Khazik vẫn là cấp 2. Tarik cũng là cấp 2, Kasadin đến cấp 3, Lee Sin cũng là cấp 3, một cái một cấp bố cục, một cái bắp, lại khiến cho Việt Nam đội bên mít dừng cùng nhau xa vào đến thế yếu trong cục. Vừa mới trở lại hậu trường không lâu Hàn Quốc đội ngũ thấy cảnh này thường có chút trầm mặc. Jungle vị trí Ambition đẩy mắt kính của mình, trầm giọng nói ra, một người thông minh không đáng sợ. Bởi vì hắn đồng đội không đủ thông minh, tại hắn tương đối lúc gấp thậm chí sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kakoma hít sâu một hơi, nhưng là hai cái người thông minh liền không đồng dạng. Ta hiện tại tựa hồ hiểu được, CN Jungle vì lựa chọn gì chính là hắn, mà không phải Ma Lạt MLXG, một cái rất thông minh chiến thuật đại sư, một cái thao tác đầy đủ người ám sát, một cái kinh khủng tuyến bên trên năng lực giả, một cái thao tác cùng cái nhìn đại cục có được phụ trợ. Faker tự lẩm bẩm, từ Ambition kia tiếp lời hộp, cộng thêm bên trên, một cái quỷ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.